Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Trạm rời đi, bên này Bách Thiên Hành còn chưa kết thúc công việc. Bạch Hàn từ đoàn phim của mình đi dạo sang đây. Bạch người tốt giống như tất cả bọn Hoàng Ngưu chụp ảnh thuê ở thành phố điện ảnh này. Radar hóng hớt đính ở trên đầu. Sán lại bên người Bách Thiên Hành hỏi mãi không để yên. Người đâu? Chả phải bảo đến đây à, đã đi rồi à, tôi đánh yểm trợ cho cậu. Cậu ngay cả mặt cũng không cho tôi thấy. Đều là đi dạo đoàn phim. Bên này cậu có thể dạo. Bên tôi chẳng phải cũng dạo được. Dạo bên tôi còn chính đại quang minh được chút. Hơn nữa nhé, cậu không phải diễn viên chính. Đoàn phim bên này cũng không phải sân nhà cậu. Cậu dẫn đi mà lại không cảm thấy hoảng. Tôi không giống. Dù sao tôi cũng là diễn viên chính. Nhìn cái gì? Có vấn đề gì sao? Hay là tôi nói sai rồi? Bạch Hàn vừa mở miệng. Ba la ba la ba la. Khuấy cho não Bách Thiên Hành phát nhức. Một mình anh cằn nhằn thì thôi đi. Nam một bên đoàn phim Bách Thiên Hành bọn họ diễn viên nổi tiếng Phó Tuyền Chu cũng đi theo cằn nhằn. Phó Tuyền Chu? Đúng đấy. Cho nên sau đó lúc thầy Bách với đạo diễn thảo luận cốt truyện. Là tôi dẫn theo Giang Trạm đi dạo. Ánh mắt Bạch Hàn xẹt cái sáng rồi. Giang Trạm đẹp trai không? Có phải còn đẹp trai hơn trên màn ảnh không? Phó Tiền Chu người đàn ông hơn 40 không đứng đắn theo. Đẹp, đẹp trai phát khóc đây này. Người thật siêu đẹp, khuôn mặt đó, thật là ông trời thưởng cơm ăn. Phó Tiền Chu nói tiếp, tính cách cũng tốt, rất biết nói chuyện. Có vẻ đối với mấy thứ đoàn phim quay chụp vân vân rất là tò mò. Đạo diễn còn nói mặt đẹp, khung xương cũng đẹp, thích hợp màn ảnh. Bạch Hàn, anh add WeChat chưa? Phó Tuyền Chu, add rồi này, cậu muốn không? Bạch Hàn, muốn, gửi danh thiếp cho tôi. Phó Tuyền Chu lấy di động ra. Cậu từ từ đã, để tôi xem. Bách Thiên Hành, cư gia tạ. Bách Thiên Hành một chút cáu kỉnh cũng không có. Kệ hai người ở trước mặt mình lèo nhèo lẩm bẩm. Cư gia tạ nhìn mấy người Bạch Hàn. Lại quan sát Bách Thiên Hành vài lần. Nghĩ ngợi, khi Bách Thiên Hành xoay người thì theo ở phía sau nói. Nghe thấy Bạch Hàn vừa nói gì chứ? Bách Thiên Hành liếc hắn một cái. Cư gia tạ, bộ này cậu không phải là diễn viên chính. Không phải sân nhà của cậu. Bách Thiên Hành miễn cưỡng nói. Cho nên, cư gia tạ nghiền ngẫm cách dùng từ, nói từng chữ một, nếu như cậu là diễn viên chính, mang theo Giang Trạm đến đoàn phim, sẽ không giống hôm nay cho lắm ha. Bách Thiên Hành dừng lại, nghiêng đầu nhìn cư gia tạ, thấy biểu cảm này thì biết Bách Thiên Hành nghe lọt rồi. Lập tức nói tiếp luôn, nếu nói như hiện tại đi, đây cũng không phải là thời điểm cậu tốt nhất, đổi lại trước kia. Lúc mới vừa thắng cả tam kim, khắp người đều là đại ngôn. Đó mới là đỉnh cao đời người thật sự. Cư gia tạ còn nghiêm túc nhìn lại, nháy nháy mắt, ai không thích Bách Thiên Hành lúc đó chứ? Bách Thiên Hành vẫn nghe. Cư gia tạ nói xong rồi. Y nói, làm người đại diện, 36 kế đều dùng tới rồi. Cư gia tạ lấy ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Thế cậu nói xem. Lời vừa rồi tôi nói có lý hay không? Bách Thiên Hành không đáp. Tiếp tục đi về phía trước. Cư gia tạ đuổi theo. Dù sao nếu tôi là Giang Trạm. Có tam kim thích tam kim. Có lục kim thích lục kim. Có thập bát kim thích thập bát kim. Hơn nữa, cư gia tạ lấy khuôn mặt cùng thực lực sân khấu của Giang Trạm như vậy. Không làm diễn viên làm thần tượng. Cũng có thể hót phá trời. Về sau hoạt động rộng hơn trong giới rồi. Tính cách còn tốt như vậy. Ngôi sao tiến một, đại lão, nhà đầu tư gì đó ai mà không thích cậu ấy. Showbiz cái khác không nhiều. Mà gây thật sự là vơ một cái được cả bó to. Bách Thiên Hành lại dừng lại. Đột ngột xoay người nhìn cư gia tạ. Cư gia tạ bị vẻ mặt y dọa sững rồi. Tôi nói chẳng lẽ không đúng à? Bách Thiên Hành, đúng. Cư gia tạ, nếu đúng, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Bách Thiên Hành buồn cười hỏi. Anh thật sự là dạo trong diễn đàn đại học A nhiều nên chỉ số thông minh bị nghiền áp hết rồi à, cư gia tạ. Bách Thiên Hành, sau khi tôi về nước, không nghiêm túc quay chương trình, hay là không nhận kịch bản đọc, Thương Vụ anh muốn nhận tôi đều không từ chối ngay mặt. Đoạn thời gian trước anh được nghỉ ngơi, gần đây có từng nghỉ chưa? Bàn về công việc, gần đây anh nhiều việc, hay là tôi nhiều việc? Cư Gia Tạ, Bách Thiên Hành nói xong xoay người. Cư Gia Tạ mất mấy giây phản ứng, mau chóng theo sát, trong mắt là ngạc nhiên mừng rỡ. Nói như vậy, cậu chuẩn bị comeback toàn diện ư, Bách Thiên Hành? Tôi có khi nào mà không comeback? Cư Gia Tạ hưng phấn tới mức nắm chặt nắm đấm. Vẫn là Giang Trạm có tác dụng. Tôi về sau Bồ Tát gì đều không bái nữa. Bái riêng sao Văn Khúc thôi. Bách Thiên Hành suy khẽ lắc đầu. Cư Gia Tạ tổng kết. Sức mạnh tình yêu. Bách Thiên Hành không nói gì. Bình thường một chút. Bình thường một chút. Cư Gia Tạ khôi phục nét mặt. Mau chóng bình thường trở lại. XXX muốn thay đổi người phát ngôn. Mấy hôm trước Thương Vụ hỏi ý, nhận không? Cùng thời gian, Giang Trạm đến khu phục vụ cao tốc thứ nhất. Hắn đội mũ đeo khẩu trang. Xếp hàng ở Starbucks mua cốc cà phê. Trong lúc chờ cà phê, hắn đem tập 2 Cực Hạn Thần Tượng lúc trước chưa xem xong ra xem tiếp. Thật là trùng hợp. Đúng lúc xem đến ekip chương trình hỏi mượn Bách Thiên Hành một tấm ảnh cũ chụp hai người đánh bóng rổ. Giang Trạm tạm dừng video. Ảnh chụp màn hình bức ảnh cũ hồi ấy. Phóng to ra, nhìn kỹ một chút, nhận ra bối cảnh ảnh này là sân bóng rổ trước đây vẫn thường đến. Nhưng chụp khi nào thì không ấn tượng, trước kia thật sự chơi bóng rổ nhiều nơi lắm. Nhưng mà Bách Thiên Hành có ảnh cũ kiểu như này làm hắn thấy rất ngoài dự liệu. Về lục lại trong máy tính xem thử xem. Có thể một tấm giống vậy hắn cũng giữ chăng? Lại xem tiếp video. Không bao lâu sau là phỏng vấn hỏi đáp của Bách Thiên Hành. Phụ đề. Các cậu đã không gặp bao lâu rồi. Bỗng nhiên. Đằng sau nhân viên bán hàng Starbucks hô lên. Số 1931. Giang tiên sinh. Giang Trạm cất di động. Đứng dậy đi đến quầy lấy cà phê. Cảm ơn. Hắn lấy cà phê, xoay người rời đi, mới vừa đẩy cửa ra ngoài. Hai cô gái vừa rồi ngồi trách phía sau hắn cách đó không xa che miệng hưng phấn tới run rẩy. Là Giang Trạm, là anh ấy. Trời ạ, vậy mà gặp được anh ấy ở khu phục vụ. Bà chụp được chưa? Vừa rồi bà chụp được rõ ràng chưa? Chụp được rồi. Cực kỳ rõ ràng. Oa, đẹp trai vãi. Tiếc là đoạn kéo khẩu trang xuống rồi đeo lại không chụp được. Không chụp được thì có gì quan trọng. Tụi mình còn nhìn thấy người thật rồi. Đẹp trai quá. Đúng đúng đúng. Tới 1m8 không? Được á, nhất định là được. Hết thảy những việc này Giang Trạm đều không biết. Vừa không biết mình bị chụp được ở khu phục vụ Starbucks. Càng không biết rằng, Bách Thiên Hành trả lời câu hỏi bao lâu không gặp kia. Không phải là hơn 6 năm, cũng không phải gần 7 năm, mà là 2516 ngày. Giang Trạm chính là lại lái xe 4 tiếng quay trở về. Sau khi trở về, hắn về lại nhà cũ một chuyến, liên hệ với Vương Phao Phao trên máy tính, nhanh chóng hiệu suất cao sửa một ít ảnh. Hắn vừa sửa ảnh, trên QQ, Vương Phao Phao vừa đăng khịa hắn. Vương Phao Phao. Blogger kia thật sự là tức chết người rồi. Nhiệt độ đã bị hạ. Nhưng video lại làm cách nào cũng không xóa được. Khiếu nại nó dùng danh nghĩa tình bạn để đánh bóng biên cũng không được. Vương Phao Phao. Không xóa thì thôi. Cũng không ai dây dưa nó. Mà nó lại làm trò cứ đến khu comment reply. Nói có gan bảo Bách Thiên Hành hoặc là Giang Trạm đến tố nó. Vương Phao Phao. Sau đó Tuyệt Mỹ bên này vốn chuẩn bị tiêu tiền để nó xóa sạch video. 3-5 vạn đều được. Kết quả con lon này mở miệng đòi bọn tôi 50 vạn. Vương Phao Phao, 50 vạn. Tiền giới fan góp vốn dựa vào cái gì phải cho một đứa blogger. Chúng tao không thể đi đánh chiếm xếp hạng. Hoặc là giữ lại về sau làm số liệu à, cho blogger cái CC. Vương Phao Phao. Nếu Chạm Chạm bởi vậy bị phong sát, tôi tuyệt đối không để yên cho nó. Giang Chạm sửa ảnh, trong lúc đó rép lại cô một câu. Bình tĩnh, Vương Phao Phao, bình tĩnh không nổi. quá đáng ghét. Bây giờ tôi chẳng những ghét blogger kia, tôi còn chán ghét cả chính mình. Vương Phao Phao, lúc trước chính là tôi dẫn đầu khơi tuyệt mỹ lên. Tôi mẹ nó khơi lên như điên hung hăng càn quấy như vậy. Giờ thì hay rồi, dạo này blogger chẳng có máu ở đâu để hút. Đều chạy tới hút máu tuyệt mỹ với Giang Trạm. Tôi sắp tức chết luôn rồi. Vương Phao Phao, hơn nữa tôi nói với ông này, bây giờ tôi thật ra đã có chút thiên vị Trạng Nguyên rồi. Tuyệt mỹ cắn ngon thì ngon. Có điều gần đây tôi cảm thấy cắn Trạm Trạm ngon lắm á, Vương Phao Phao. Thuốc trừ sâu đi DVP nói câu rất đúng. Người đàn ông ưu tú như vậy vì cái gì phải tặng cho Bách Thiên Hành? Tự mình cắn có tốt hơn không? Giang Trạm Trạm vội từ bên trong bớt thời giờ ra trả lời một tin nữa. Pê đồ, bà bây giờ coi như là fan gì? Vương Phao Phao, xong gánh đi. Nhưng mà xem tình hình của Giang Trạm sau tập 3 thế này. Tôi cảm thấy đến phần sau có thể tôi hoàn toàn thoát fan CP. Chuyển sang làm fan vợ. Vương Phao Phao, thật sự, sao? Dạo này rất nhiều fan CP đều thoát rồi ấy. Tất cả đi cắn Trạm Trạm đều nói không thể cho một mình Bách Thiên Hành được hời. Giang Trạm sửa ảnh xong nhìn thấy hai chữ. Fan vợ, mà phải sặc một cái trước màn hình máy tính. Hắn thành khẩn đề nghị. Fan vợ thì quên đi. Vương Phao Phao, cũng đúng. Đoạt đàn ông với Bách Thiên Hành thấy thế nào cũng là lạ. Pê đồ, fan sự nghiệp đi. Vương Phao Phao. Đó là đương nhiên, chờ Giang Trạm chỉnh sửa hoàn thiện hết một phần ảnh mới nhất. Nén phay gửi cho Vương Phao Phao. Vương Phao Phao kích động liên thanh hét toáng. Vương Phao Phao, P chính là P. Vương Phao Phao, mới 3 tập, chờ sau này tư liệu thực tế ra nhiều hơn. Tuyệt đối đại bão, P đồ, tôi óp đây. Vương Phao Phao, hử. Còn chưa tám được mấy câu lại muốn óp rồi á. P sinh hoạt của ông gần đây bận trăm mối thế sao? P đồ, có chút. Vương Phao Phao, vậy được rồi. Hy vọng cuộc sống của ông hết thảy đều thuận lợi. Bye bye, P đồ, mượn lời tốt lành của bà. Giang Trạm tắt giao diện chat đi. Vốn định đóng máy tính lại. Bỗng nhiên nghĩ đến ảnh cũ đánh bóng rổ thì dừng. Dịch chuột máy tính click mở folder album ảnh ở ổ D. Khi học cấp 3 hắn có một đoạn thời gian rất thích chụp ảnh. Ảnh cũ có nhiều lắm. Ảnh bóng rổ cũ cũng có. Nhưng mà tấm mà Bách Thiên Hành cung cấp cho ekip chương trình kia hắn lại hoàn toàn không chút ấn tượng. Lật qua lật lại, ảnh đơn hai người chơi bóng hình như không có mà. Giang Trạm lại lật về đầu một lần nữa. Đột nhiên dừng lại, click vào một tấm ảnh chụp. Tấm đó chính là ảnh trong tập 2 cực hạn mà Giang Trạm nhảy ném rổ còn Bách Thiên Hành nhìn hắn. Điểm duy nhất khác biệt chính là, trong tấm ảnh chụp ở cực hạn kia chỉ có hai người. Mà trong tấm ảnh gốc của Giang Trạm bên này, lại là ba người. Cái người bị cắt phén đi kia, là Tống Hữu. Giang Trạm nhìn chỉ muốn cười. Thầm nghĩ Bách Thiên Hành cắt bỏ Tống Hữu thật sự là cắt quá đương nhiên. Mà nhìn thấy tấm ảnh ba người cùng khung này, rồi nhìn lại Tống Hữu ở trong ảnh chụp một lần nữa. Ý cười bên môi Giang Trạm chậm rãi hạ xuống. Hắn với Tống Hữu rất nhiều năm rồi không có liên hệ, cũng chưa từng gặp lại. Lúc trước cãi nhau không thoải mái như vậy, chính bản thân hắn có trách nhiệm rất lớn, mà Tống Hữu lúc ấy chỉ là có ý tốt. Quên đi, Giang Trạm không phải là người sẽ vì dĩ vãng mà thương tâm. Quá khứ đều đã qua rồi. Chờ cho Tiền Tú kết thúc. Xem thử có thể liên lạc lại được không? Không hề hay biết. Tống Hữu hiện giờ đang đau đầu vì hắn. Tống thiếu gia trong lúc bận tối tăm mặt mũi lịch trình vội vã còn gọi điện thoại cho Bách Thiên Hành. Tôi nói cho cậu biết tính hướng của Giang Trạm. Cho cậu theo đuổi nó. Là muốn để nó khai thác được mị lực nhân cách của bản thân. Nhen nhóm đấu tranh cùng với hy vọng trong cuộc sống. Chứ mẹ kiếp ai bảo cậu câu dẫn nó. Bách Thiên Hành giọng điệu lợn chết cóc sợ nước sôi. Hả? Câu dẫn? Tống Hữu tiếp tục xù lông. Tôi cũng là xui bảy kiếp. Thua bởi không hiểu giới giải trí. Tôi mà biết buộc chặt CP gì đó. Nghiệp quật, có chết cũng sẽ không cho cậu biết nhiều như vậy. Xong nói thầm, cái miệng này đúng đáng khinh. Bách Thiên Hành buồn cười. Sếp Tống, bây giờ nói mấy cái này có phải là quá muộn rồi không? Tống Hữu quát, muộn cái con khỉ, tưởng tôi không biết cái gì gọi là phong sát đúng không? Bách Thiên Hành chế giễu. Sếp Tống hiểu cũng nhiều thật. Tống Hữu, bớt bớt đi, tôi cảnh cáo cậu, kiềm chế lại chút, đừng để có ngày thật sự bị phong sát. Cậu bị phong sát tôi chẳng quan trọng. Không phải Giang Trạm bị phong sát là được. Lần thứ hai nói thầm. Miệng tôi đúng là đáng khinh. Nói cho cậu nhiều như vậy. Nể tình, nói cho biết nhiều như vậy. Bách Thiên Hành không dài dòng với Tống Hữu. Đổi lại thành trước đây. Với cái khẩu khí này của Tống Hữu hai người trở mặt là chắc chắn. Huống chi vị trí của Tống Hữu Bách Thiên Hành vẫn luôn rõ ràng. Anh vợ, cậu cứ quản cho tốt chính mình. Xem thử khi nào tìm một cơ hội chữa lành tình bạn với Giang Trạm trước đi. Tống Hữu, liên quan chó gì đến cậu? Bách Thiên Hành, ai bảo cậu là anh vợ? Tốt xấu gì cũng là thân thích. Ngay cả Tống Hữu đều gọi một cuộc sang đây. Đủ để thấy được tuyệt mỹ trong khoảng thời gian này hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý, fan tự vui trong lãnh địa thì không sao. Bị người có tâm lợi dụng lăng xê dẫn dắt lưu lượng. Gây nên siêu thoại và nhiệt độ không cần thiết mới là phiền phức nhất. Bạch Hàn chính là vết xe đổ. Cũng may Bách Thiên Hành tiếp theo vẫn luôn còn phim phải quay. Giang Trạm tập trung tinh thần vào huấn luyện và ghi hình càng thêm xít sao. Hai người đừng nói là cùng khung trước màn ảnh. Gặp mặt đều không có. Không chỉ có như thế. Weibo của Bách Thiên Hành follow Weibo official của thương hiệu mới. Hai vị đạo diễn mới. Giang Trạm không còn là người follow gần nhất nữa. Ngay cả avatar Weibo cũng khôi phục rồi. Không còn là meme tình đầu nữa. Giới thiệu tóm tắt. Mua cái đắt tiền. Cũng xóa rồi. Còn đeo nhẫn ngón út lên lần nữa. Giang Trạm không có đeo lại lắc tay thánh giá. Vòng cổ. Bách Thiên Hành thì quay phim ở đoàn. Sau đó không còn bị đội tiếp ứng tuyến đầu chụp được sáng sớm đạp xe sang tòa ký túc xá ăn sáng nữa. Giang Trạm cũng không lại một mình sang tòa tứ phương. Mỗi ngày bên cạnh đều có thực tập sinh khác cùng nhau. Làm cho người ta cảm giác. Thật giống như trên sân khấu công diễn của Cực Hạn tập 3 chưa hề phát sinh cái gì cả. Nhẫn, lắc tay, tất cả đều là lỗi giác của fan khán giả. Không chỉ có như vậy. Trên Weibo, diễn đàn bắt đầu xuất hiện lượng lớn bài post. Tẩy trắng, quan hệ của Giang Trạm Bách Thiên Hành. Thậm chí có ID nặc danh tự xưng nhân sĩ nội bộ trong giới giải trí nhắn lại trên diễn đàn. Tuyệt mỹ ban đầu đích thực không phải marketing. Quan hệ hai người cũng tốt lắm. Cực Hạn tập 3 trôi qua. Hai bên Bách Giang thấy CP buộc chặt quá lợi hại. Cố ý xa lánh rồi. Hơn nữa Bách Thiên Hành gần đây comeback toàn diện. Còn có thương vụ bàn bạc. Càng không thể có trói buộc CP. Giang Trạm đi lộ tuyến idol. Vẫn chưa debut chính thức nữa. Buộc cái CP chặt đứt đường lui của chính mình. Hiện tại chính là hai bên cố ý xa lánh. Chỉ xem fan có phối hợp bóc, phá, CP hay không thôi. Thậm chí còn tệ hơn. Trong phần chiếu chính của Cực Hạn, 2516 ngày, sân khấu lau mồ hôi gì đó. Toàn bộ biên tập lại đều không còn. Chiều gió trên mạng thay đổi rất nhanh. Không lâu trước đó vẫn còn. Tuyệt mỹ Israel, hiện giờ liền, chỉ là bạn học, mà mấy cách nói này lại còn hợp tình hợp lý vậy mới lạ. Thêm nữa, Bách Thiên Hành nhiều ngày vẫn luôn quay phim ở đoàn phim. Ghi hình tập 4 đều là từ đồng nhận ngôn phụ trách hướng dẫn hoàn thành. Thậm chí mãi cho đến thứ 7 tập 4 chương trình phát sóng. Bách Thiên Hành đều không lộ diện ở bên Cực Hạn lấy một lần. Giới fan cắn đường là như thế này. Không có đường công khai. Chúng ta có thể tự mình đào. Ảnh chụp màn hình. Fan girl tự lực cánh sinh không hề áp lực. Nhưng nếu như hai vị chính chủ có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Vậy đối với fan CP mà nói. Không khác gì trời long đất lở. Huống chi mọi người đu CP ý định ban đầu chính là vì cắn đường. Đường ngọt mới cắn. Đắng thì ai còn cắn nữa. Rất nhiều fan CP nhìn ra đầu mối bất thường lập tức xoay người bỏ chạy. cũng không muốn chân chính trải qua quá trình bóc CP ngược tâm ngược thân. Mà lúc trước tuyệt mỹ có bao nhiêu tuyệt đẹp, hiện tại fan chạy trốn có bấy nhiêu mau. Hết cách, đều sợ tâm hồn cắn đường chịu tổn thương nghiêm trọng. Trong vòng một tuần tuyệt mỹ gặp phải cảnh ngộ thoát fan rất nhiều. Thậm chí có fan đầu não tâm lý mong manh không lời chào hỏi mà thình lình đóng fan site tuyệt mỹ. Trong giới fan đều đang nghị luận, nói rằng tuyệt mỹ lúc trước thế dâng có bao nhiêu mạnh. Hiện giờ tốc độ thoát fan liền có bấy nhiêu nhanh, nghiễm nhiên sắp thành một CP bóc nhanh nhất trong giới giải trí. Bóc nhanh như vậy, chính chủ cố ý tránh hiểm nghi rõ ràng đến vậy. Không khỏi có người cười cợt fan CP. Cười nhiều, thoát fan càng nhiều hơn. Trong diễn đàn, nghị luận về tuyệt mỹ thay đổi rất nhanh. Cũng không khỏi cảm khái thật sự là fan nước chảy. CP nước chảy, giới giải trí bây giờ cái gì cũng nhanh. Trong group fan đầu não của Vương Phao Phao, mọi người thật ra đều rất bình tĩnh. Dù sao đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn của showbiz rồi. Mà nhắc tới tuyệt mỹ, mọi người đa số tỏ vẻ, cắn CP này không thiệt. Ít nhất tuyệt mỹ lúc cắn ngon, so với nhà khác cắn ngon hơn cả ngàn vạn lần. Nếu thật sự phải bóc cũng chúc phúc Bách Thiên Hành và Giang Trạm. Ít nhất tuyệt mỹ thật sự từng mỹ. Vương Phao Phao vốn đã có ý định chuyển thành Trạng Nguyên. Cũng không có sức song gánh một lúc làm fan cả hai bên. Tuyệt mỹ nếu đã bóc rồi, vậy cô liền hợp tình hợp lý chuyển sang làm fan sự nghiệp của Giang Trạm. Cô còn rất đến nơi đến chốn đăng lên Weibo một đoạn văn đầy cảm tính nói lời từ biết với tuyệt mỹ. Vương Phao Phao song hành cùng P, gặp gỡ 3 tuần. Tuyệt đẹp mà ngọt ngào. Hôm nay nói lời từ biệt. Nguyện tất thảy đều tốt đẹp. Thuận theo trái tim. Mở ra kế hoạch lớn. Sau khi Weibo của Vương Phao Phao đăng tải liền có người post một bài trên diễn đàn. LT, tuyệt mỹ chân thực. Khai sơ bởi Vương Phao Phao. Kết thúc bởi Vương Phao Phao. GT, reply bài post. Cỡ Vương Phao Phao này đều đã thoát. Tuyệt mỹ là thật sự bóc rồi ư, reply. Thật sự bóc rồi. Giang Trạm đăng tuyển tú. Về sau đi lộ tuyến idol. Bách Thiên Hành comeback toàn diện. Một đống phim chờ diễn. Hai người cùng khung nhiều nhất kỳ nghỉ hè này. Tuyển tú chấm dứt liền từng người phát triển riêng. Reply. Thật ra ngẫm lại một cách lý tính thì cũng đúng. Idol sau có thể chưa debut đã buộc CP. Bách Thiên Hành một người tam kim ảnh đế. Còn cần buộc CP gì đây? Reply. Bóc đi. Bóc đi thôi. Dù sao phim của Bách Thiên Hành tôi sẽ xem. Tuyển tú của Giang Trạm tôi cũng ủng hộ. Không trở ngại tôi thích cả hai bên. Reply. Hai người đều thật lý trí. Cũng rất quý trọng quan hệ tình cảm giữa bạn đồng môn. Bây giờ bóc. Không muốn làm CP. Về sau gặp mặt vẫn là bạn bè. Cảm tạ trời đất. Giang Trạm rốt cuộc cũng không cần bị mắng. Nói cậu ý cọ nhiệt bạn học cũ nữa. Mà ngay trong một tuần bóc CP. Biểu hiện cá nhân của Giang Trạm càng thêm nổi trội xông ra. Bất luận là trong ảnh fan site hay là hậu trường mà cực hạn đăng lên. Khán giả đều đang hiểu biết hắn về mọi mặt. Nhận thức được thực lực của hắn. Tỉ như Reuters đi làm mỗi ngày trên fan site. 360 độ không góc chết chứng thực độ đẹp trai của Giang Trạm. Tỉ như sau tập 3 cực hạn. Fan sở mẫn. Bành tinh nắm không buông. Fan sở mẫn trào phúng bành tinh không quan tâm chân bị thương của Giang Trạm. Chỉ biết đến luyện nhảy. Fan bành tinh mỉa mai sở mẫn rõ ràng không thân với Giang Trạm. Còn làm ra vẻ như đặc biệt quan tâm. Kết quả hậu trường vừa phát sóng. Sở mẫn, bành tinh đã có thể cùng nhau ăn cơm. Cậu tới tôi lui đùa giỡn nhau. Tất cả đều là Giang Trạm không ngại phiền toái dẫn dắt hai người với nhau. Tạo ra không khí ở chung hòa hợp cho hai người. Mài mòn bớt những góc cạnh khó hợp của họ. Tỉ như, trong lần loại trừ thứ 2 tập 4. Bất kể ai bị loại, đều phải đến bên Giang Trạm ôm một chút nói lời tạm biệt. Tỉ như, Giang Trạm nhận được bóng rổ và trang phục chơi bóng fan tặng. Đặc biệt mà quay một video ném rổ đăng lên Weibo. Tỉ như, Giang Trạm nhuộm tóc. Thời điểm tạo hình tóc ngắn màu nâu lần đầu tiên biểu diễn còn cười nói với fan. Bởi vì phong cách Tây. Tỉ như, lúc Giang Trạm chụp ảnh tuyên truyền cho Cực Hạn làm một tạo hình đeo khuyên tai đặc biệt câu người. Điên cuồng hút fan. Lại tỉ như, thời điểm Giang Trạm ở tập 4 Cực Hạn đi lên vị trí thứ 6. Đồng Nhận Ngôn vui đùa nói. Nghe nói thứ hạng này của cậu bạn cùng trường đại học A cống hiến không ít nha. Cậu có suy nghĩ gì muốn nói với những bạn học cùng khóa cùng chuyên ngành này? Giang Trạm mặt hướng màn ảnh. Nói với micro, liên hoan không? Tôi đãi. Đồng Nhận Ngôn oán trách. Đãi khách là xong. Giang Trạm, tiền mừng kết hôn, tiền lì xì sinh em bé, tôi đều sẽ bổ sung. Đồng Nhận Ngôn không buông tha hắn. Những người không kết hôn không sinh em bé thì làm sao bây giờ? Giang Trạm, không kết hôn không sinh em bé. Nếu là nam sinh, hẳn đều là lúc trước chơi game. Làm đề tài chung nhỉ? Đồng Nhận Ngôn, cậu đừng nói với tôi cậu sau này về lại bao tiền nét cho bọn họ nhé. Giang Trạm, không không, em trở về sẽ hỏi một chút xem có thẩm mỹ viện nào tốt không. Mang mọi người đi hạ đường chân tóc. Tỉ như, Giang Trạm tiện tay chơi khối Rubik bậc 3 bị xáo trộn màu. Xẹt xẹt xẹt chấm dứt trong vòng 10 giây. Nhan sắc, khí chất, chỉ số EQ, IQ, nhân duyên với mọi người của Giang Trạm đều đang được fan khai quật. Công nhận từng chút một. Không ai lại không thích mẫu như anh chàng IQ cao EQ cao còn có dáng vẻ đẹp trai như thế này. Nhất là sau khi video hậu trường Giang Trạm 10 giây chơi khối Rubik bậc 3 được tung ra. Hút fan điên cuồng, mị lực học bá không cách nào cản nổi, nghiền áp tất thảy, còn cả đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng chuyển động khối Rubik nhanh thoăn thoắt kia. Dùng lời của fan, nguyên đôi tay này đủ tôi liếm được 2 năm. Trong lúc này, Bách Thiên Hành chính thức comeback toàn diện, nhật trình chính thức vẫn luôn trên đà tăng thêm. Sau khi ghi hình tập 4 Đồng Nhận Ngôn chủ trì, y không chỉ nhận thêm vài cái thương vụ, gặp mấy đạo diễn, còn tham dự một bữa tiệc tối sang trọng của thương hiệu nào đó do một tạp chí tổ chức. Thời điểm mấy bức ảnh chụp trong tiệc tối công bố, fan đều cực kỳ kinh ngạc mừng rỡ, nói trạng thái của Bách Thiên Hành đã hoàn toàn trở lại. Mà trên ảnh chụp, nhẫn ngón út ở tay trái Bách Thiên Hành bởi vì đã bị đào ra từ sớm nên tất cả mọi người đã không còn thấy lạ nữa rồi. Chỉ có người bùi ngùi. Rõ ràng không lâu trước kia tập 3 Cực Hạn chiếc nhẫn hãy còn bị thảo luận điên cuồng. Bây giờ đã chẳng ai đào. Thảo luận. Nữa rồi. Đương nhiên không ai đào. CP cũng bóc rồi. Ai đào thì ngược người đó. Không ai muốn bị ngược cả. Chắc hẳn chỉ là một chiếc nhẫn ngón út bình thường tượng trưng cho độc thân ha. Nói rồi nói, đề tài chạch đi, có người nào tính thử xem Giang Trạm với Bách Thiên Hành đã bao lâu rồi chưa gặp nhau không? Nếu tôi nói không sai, quay xong lần công diễn thứ 3 Bách Thiên Hành liền vào đoàn. Vậy thì là thứ 5 tuần trước nữa. Hôm nay thứ 3, đằng đẵng 13 ngày. 13 ngày, thì ra cũng chẳng bao lâu. Đối với giới fan mà nói, kể từ ngày đầu tiên chính chủ cố ý xa lánh nhau, chính là một đời một kiếp. Ôi chao, thổn thức, đừng thổn thức nữa. Thứ 6 tuần này quay, Đại hội Thể dục Thể thao Cực Hạn, người ta đều đang thảo luận về hội thao. Các bà thảo luận CP đã bóc gì chứ? Đờ mờ Đại hội Thể thao Ý, khuê mật của tôi rút chúng vé khán phòng a. Thời gian nhoáng cái, tập 4 phát sóng hoàn tất, trải qua lần thứ 2 loại trừ, nhân số thực tập sinh chính thức chỉ còn lại có 52 người. Chờ định 8 người, tổng cộng 60 người, gần một nửa số người đi mất rồi. Ký túc xá cũng trống rất nhiều, mà sau buổi ghi hình loại trừ lần thứ 2, 52 vị thực tập sinh chính thức còn lại một lần nữa bình xét cấp bậc phân tổ bởi mentor. Phòng ký túc xá Giang Trạm bọn họ 4 người đều còn. Cũng đều vẫn là A, ngay cả phòng ký túc cũng không cần thay đổi. Vẫn nhóm 4 bọn họ. Phòng ký túc xá bọn Phí Hải cũng chỉ còn lại Phí Hải cùng Sở Mẫn. Sở Mẫn đánh giá lên A, đổi ký túc xá. Phí Hải vẫn là B, cùng Bành Tinh. hai nam sinh khác cùng một ký túc xá. Tưởng Đại Chu cấp bậc bình xét C, Kỳ Yến D, lập nhóm và tiết mục công diễn lần thứ hai đều đã xác định xong. Thứ 6, ghi hình đại hội thể dục thể thao cực hạn. Bình thường đại hội của thần tượng như thế này kiểu gì cũng phải luyện tập trước một chút. Ít nhất cũng phải quen sân, hiểu rõ các hạng mục. Kết quả bởi vì lần công diễn thứ hai, nhóm thực tập sinh căn bản không dư ra được thời gian. Ekip chương trình đã phân chia xong hạng mục vận động cho các thực tập sinh. Đợi đến buổi sáng thứ 6 mới để các thực tập sinh theo huấn luyện viên được mời đến luyện một chút. Ekip chương trình còn dùng giọng điệu thoải mái khích lệ mọi người. Không sao, nội dung phần này cắt vào phim chính không bao nhiêu đâu. Cứ chạy nhảy tùy tiện. Thi đấu số 2, tình bạn số 1, cố lên, chúng thực tập sinh, tin anh mới có tà. Thật đúng là ekip chương trình rất tà. Một cái đại hội thể dục thể thao của thần tượng sẽ không cắt bao nhiêu vào phần chiếu chính trong truyền thuyết ấy. Chạy nhanh, chạy tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa, bắn cung, cầu lông, bóng bàn một môn cũng không thiếu. Mỗi thực tập sinh ít nhất 4 hạng mục. Ít nhất 4, nhóm thực tập sinh, ở trong mắt ekip chương trình. Chúng tôi có khả năng là làm bằng sắt, nhưng con trai mà. Đa số đều thích vận động. Vừa tới sân là đều làm nóng người bắt đầu luyện. Giang chạm được phân bắn cung. Chạy nhanh, nhảy cao, chạy tiếp sức. Ekip chương trình biết hắn biết đánh bóng rổ, còn cố ý hỏi hắn có muốn đặc biệt sắp xếp cho hắn một trận bóng rổ không. Giang chạm thành khẩn bày tỏ trước màn ảnh. Các anh dám sắp xếp cho tôi, tôi liền dám không lên sân. Muốn mệt chết hắn sao? Ekip chương trình, nếu sắp xếp thầy Bách cùng đấu với cậu thì thế nào? Giang Trạm biết ekip chương trình lừa hắn thôi. Bách Thiên Hành dạo này bận muốn chết. Trước lần ghi hình công diễn thứ hai e rằng cũng sẽ không trở lại. Giang Trạm không mắc chiêu trò cũ của ekip. Không lên, cậu ấy đến tôi cũng không lên. Ngay thời điểm nhóm thực tập sinh đang luyện tập, trên khán đài sân đấu, người xem trực tiếp đang lục tục vào sân. Vương Phao Phao kéo thuốc trừ sâu DDVP. Thuốc trừ sâu DDVP dắt Vương Phao Phao. Hai cô gái cùng nhau tìm được vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhìn khắp nơi. Nhìn sân bãi. Ngó chỗ ngồi chung quanh. Bởi vì nơi trực tiếp sản xuất phải nộp điện thoại lên. Không cho phép mang thiết bị điện tử. Không được kéo banner. Banner cầm tay. Khán đài trừ bỏ người chính là người. Chính xác hơn chút, trừ bỏ con gái, chính là con gái. Thuốc trừ sâu DDVP còn nói thầm với Vương Phao Phao. Không biết Giang Trạm được chia đến hạng mục nào. Vương Phao Phao, có bóng rổ chứ? Thuốc trừ sâu DDVP nhìn thoáng qua bên trong sân vận động. Không biết nữa, cho dù là sân bóng rổ cũng có thể không đánh bóng rổ. Phải làm cái khác, Vương Phao Phao, cũng đúng. Đang trò chuyện, phía sau truyền đến tiếng thảo luận ríu rít của mấy nữ sinh. Bách Thiên Hành hôm nay sẽ đến chứ? Tỉnh tỉnh, cô gái, đừng nằm mơ nữa. Vương Phao Phao với thuốc trừ sâu DDVP liếc nhau. Hai người đồng thời quay đầu lại. Hai cô gái đằng sau cũng đồng thời nhìn các cô. Bốn người bắt đầu khớp ám hiệu. Fan cũ tuyệt mỹ, Trạng Nguyên sao? Đúng đúng đúng, bọn em cũng thế. Bốn người vừa nhận thân, mấy nữ sinh xung quanh cũng theo đó mà nhận thân. Bọn tớ cũng thế úi trời. Các cậu là fan gì? Fan sự nghiệp, tớ cũng thế. Nhưng mà cậu ấy không phải. Tớ là fan vợ, bồ thì sao? Tôi không giống. Khụ, tôi là fan mama, bồ nhiêu tuổi? 18. Cùng vòng fan một khi đã thừa nhận nhau, thì còn thân hơn cả khuê mật. Thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu. Mọi người cùng nhau tán gẫu về đầu tường chung. Cái video chạm chạm 10 giây Rubik kia các cậu xem chưa? Xem rồi, quá mị lực có phải không các bạn? Có, tôi chính là bị cái đó hố hãm sâu. Quá có mị lực rồi, IQ siêu cấp cao, đầu óc tốt, trí nhớ cũng tốt, còn cả cái đó, Reuters hôm nhuộm tóc ấy, cái đó cũng xoáy chết đi được. Thật sự quá mức phong cách Tây. Tớ cảm thấy anh ý nếu hôm đó chọn nhuộm màu xám bạc, đảm bảo cũng cực kỳ đẹp trai luôn. Đúng đúng đúng, P thần chẳng phải đã P một tấm xám bạc rồi sao? Tấm đó tớ vẫn luôn dùng làm hình nền màn hình khóa. Cũng cực kỳ mị luôn. Còn cả video mặc đồ chơi bóng fan tặng ném rổ nữa. Ôi mẹ ơi, con trai tôi thật sự quá soái mà. Siêu cấp hâm mộ bạn fan kia. Trạng Nguyên tỷ tỷ ở bên này vừa tán gẫu vừa kích động. Cạnh đó có mấy nữ sinh. Vẫn luôn ở trong trạng thái lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt cũng không liếc lấy một cái. Mấy cô gái vừa nhìn điệu bộ này liền đoán được họ là fan của ai. Nhà Bách Thiên Hành, ừ, chắc là thế. Vãi, sao tụi mình lại ngồi cùng chỗ với bọn họ? Đây cũng không phải concert, chẳng phân khu đâu. Lúc rút vé vào cửa cũng không cần biết cậu là fan của ai. Xấu hổ, đúng đấy. Làm tôi cảm giác kiểu ngồi chung với vợ trước. Ừ, còn là kiểu có con ấy. Không phải nha, CP bóc rồi. Chính chủ hai nhà vẫn còn quan hệ bạn học mà. Fan không nhất thiết phải khó ở với nhau như vậy. Không phải là khó ở với nhau, là sợ xấu hổ. Nhỡ lát nữa chính chủ hai bên cố ý tránh hiểm nghi. Fan chúng mình, hử, Bách Thiên Hành hôm nay đến sao? Đúng á, không nghe nói hôm nay có mentor đến nha. Hỏi thử xem. Vương Phao Phao khụ một tiếng. Đánh bạo, nhìn về phía bên cạnh. Chị gái mặc đồ trắng gì ấy ơi. Chị gái mặc đồ trắng quay đầu sang. Vương Phao Phao, nhà Mộc Bạch, chị gái đồ trắng. Ừ, Vương Phao Phao. Bọn tôi muốn hỏi một chút. Hôm nay mentor Bách sẽ tới à, chị gái đồ trắng? Nghe nói vậy, không chắc chắn. Vương Phao Phao. À, nói xong giơ ngón ok. Hiểu rồi, cảm ơn nhé. Mấy vị Trạng Nguyên tỷ tỷ nhau nhau đối mặt. Vương Phao Phao ra hiệu thuốc trừ sâu đi DVP. Trời ạ, hôm nay dự là một ngày tận mắt chứng kiến thành quả bóc CPU, thuốc trừ sâu đi DVP. Hiện trường tàn bạo ngược fan CP cũ. Vương Phao Phao, nếu giang chạm với Bách Thiên Hành không ai để ý ai. Hoặc là quá mức khách khí với nhau. Cố ý tránh hiểm nghi. Thậm chí tránh cùng khung. Thuốc trừ sâu đi DVP. Để tôi chết đi. Vương Phao Phao, mang tôi theo. Thuốc trừ sâu đi DVP. Nhưng nếu hai người nhìn có vẻ cũng không tệ lắm. Vương Phao Phao, giả bộ trước mặt người khác. Một khi tiếp thu hiện thực là tuyệt mỹ đã bóc. Trong mắt fan, không tốt là không tốt. Tốt cũng là không tốt. Fan CP cũ, chính là tình hình thực tế như vậy đấy. Mà tại hiện trường sau khi toàn bộ fan đã ngồi xuống. Nửa tiếng sau, thực tập sinh vào sân. Khán đài truyền đến các kiểu thét chói tai. Vương Phao Phao đã lâu không tiếp ứng trực tiếp. Gần đây trèo đầu tường giang chạm một lần nữa gom lại tất cả những kỹ năng tiếp ứng. Fan nhà khác hô, cô dẫn dắt mấy chị em bên cạnh cùng nhau điên cuồng gào thét. Giang chạm, giang chạm, giang chạm, thanh âm này đủ the thế đủ vang. Trong sân thi đấu, giang chạm mặc trang phục vận động màu trắng nghe tiếng nhìn qua. Thuốc trừ sâu đi DVP túm lấy cánh tay Vương Phao Phao. Nhìn tụi mình rồi. Nhìn tụi mình rồi. Trên sân thi đấu, giang chạm nghe được tiếng. Nhìn thoáng qua khán đài. Quay đầu lại, Tùng Vũ bên cạnh không ngừng diễu. Thể thao em siêu nát có được không? Vì sao còn phải tìm khán giả xem trực tiếp? Này không phải là vạch trần nội tình của em tại trận sao? Nói xong nhìn giang chạm. Không cần bàn nữa. Anh chắc chắn là văn võ song toàn. Giang chạm, đấy là trước kia. Phí Hải, anh, bảo đau không già. Giang Trạm, cậu cũng biết tôi, già. Tùng Vũ, a, mặt mũi của tôi ôi. Hào quang thần tượng của tôi, hôm nay đều phải vứt sạch rồi. Phí Hải, nghĩ thoáng tí đi, 100m chạy 20s không mất mặt. Tùng Vũ, thế còn không mất mặt, cái gì mới gọi là mất mặt. Phí Hải, đợi lát nữa đẩy tạ tôi cho ông xem thử. Cái gì gọi là tạo ra khoảng cách âm? Bắn tên. Cái gọi là dựa vào thực lực bắn không trúng bia. Tùng Vũ. Phí Hải cũng là không đếm xỉa gì sắt. Hào quang thần tượng. không tồn tại, tại, xong, đột nhiên nhìn về một chỗ ở phía trước, giống, lên một tiếng thở hổn hển. Tùng Vũ nhìn theo, mở to hai mắt, bách bách bách bách bách thiên hành. Tùng Vũ với Phí Hải đồng thời đưa tay sang vỗ Giang Trạm. Giang Trạm có chút không tin, còn tưởng rằng hai người này giỡn mình. Vừa quay đầu nhìn, Bách Thiên Hành một thân thường phục đi ra từ lối đi an toàn của sân đấu. Vừa ra, dọa cho mọi người giật mình. Khán đài lại bắt đầu điên cuồng hò hét. Bách Thiên Hành, Bách Thiên Hành, Bách Thiên Hành. Một đám thực tập sinh chờ đợi điểm danh lên sân đều dồn dập nhìn qua. Bách Thiên Hành nhìn qua về phía khán đài. Nâng tay lên, vẫy tay chào hỏi, thu tầm mắt lại. Ánh mắt y tỉnh dụi nhìn quét một lượt sân thi đấu. Dòm chuẩn thấy được bóng dáng nào đó. Nhưng y không vội sang luôn mà nói mấy câu với staff bên cạnh. Giang Trạm đương nhiên trông thấy Bách Thiên Hành. Cũng không nhúc nhích, hai người ăn ý không cùng khung. Lại ngược chết không ít fan trên khán đài. Không cần biết có phải fan CP, có cắn CP hay không. Ai còn chưa từng cắn Tuyệt Mỹ. Tuyệt Mỹ chìm thì chìm thôi. Hai người các anh vẫn là bạn học cũ mà. Chào đón nhau đi, chào hỏi đi, nói chuyện đi, tán gẫu đi, cười đi, rắc đường đi. Không cần biết Tuyệt Mỹ hay không Tuyệt Mỹ. Các anh trước hết cứ giải đường đi ạ, giải đi. Kết quả thì hay lắm. Hai người một tên ở đầu này sân thi đấu. Một tên ở đầu khác của sân đấu. Một tên đang nói chuyện với staff. Một tên không biết đang ngẩn người hay là mất hồn nữa. Tóm lại, cùng một nơi thế mà không có cùng khung. Thuốc trừ sâu đi DVP. Tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Vương Phao Phao. Tôi cũng chết rồi, tôi cũng chết rồi, tôi cũng chết rồi. Bên cạnh một đám từng cắn qua Tuyệt Mỹ. Đều đồng dạng mang vẻ giận sôi máu muốn chết tới nơi. Ngay cả mấy người nhà Mộc Bạch bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi. Nhóm con gái, cực khổ vất vả rút được vé đại hội thể thao. Là tới để ngược chính mình. Tội gì phải đến, nhưng mà ngay lúc này đây. Trong sân thi đấu xảy ra một màn. Giật gân, tất cả các thực tập sinh trông thấy Bách Thiên Hành. Kinh ngạc thì kinh ngạc, bất ngờ thì bất ngờ. Nhưng mà không ai tiến lên chào hỏi bắt chuyện cả. Chẳng những không ai chào hỏi. Sau khi phát hiện ra Bách Thiên Hành vẫn một mực nói chuyện với staff. Gần như là tất cả nam sinh đều đang quay đầu. Xoay người, nghển cổ về phía của Giang Trạm. Một người dẫn đầu còn chưa có gì đặc biệt. Một đám nam sinh đều chuyển động cổ giống như ngỗng khở ấy. Tầm mắt đảo qua đảo lại tuần tra giữa Bách Thiên Hành và Giang Trạm. Cảnh tượng này lọt vào mắt nơi khán đài. Phải nói là kỳ cảnh. Vương Phao Phao với thuốc trừ sâu đi DVP liếc nhau. Lập tức ngồi thẳng nhìn về phía trong sân. Vương Phao Phao, họ làm gì thế? Vương Phao Phao bọn họ phát hiện. Rất nhiều người xem trong sân đương nhiên cũng phát hiện. Một đám khán giả xem trận đấu thể dục còn chưa bắt đầu. Trước tiên được xem tập thể ngoẹo cổ. Phương hướng ngoẹo cổ còn nhất trí đến khác thường. Chính tại giữa hai người Bách Thiên Hành và Giang Trạm này. Trong sân thi đấu dần dần an tĩnh. An tĩnh thì cũng thôi. Boy cắn đường level sư tổ lóe sáng mà gặt hái. Phí Hải giơ tay về hướng Bách Thiên Hành. Thầy Bách, Trạm ca ở đây. Thanh âm vừa vặn ré lên lúc trong sân đột nhiên im lặng. Vừa giòn giã vừa vang vọng. Mọi người trong khu vực đều nghe được rõ ràng rành mạch. Mọi người, Bách Thiên Hành, Giang Trạm đều sửng sốt. Ánh mắt xuyên qua đám người. Đối diện nhau, một giây, hai giây, ba giây, giây thứ tư, khán đài, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ. Đối diện nhau chính là tái hôn. Trong tiếng hét chói tai toàn trường, Giang Trạm và Bách Thiên Hành nhìn đến đối phương. Người trước mím môi cười lên. Người sau thở dài lắc lắc đầu. Giang Trạm dòm Phí Hải bên cạnh liếc một cái. Bắn không trúng bia. Cậu đây là vòng 10. Chuẩn xác quá rồi đấy. Phí Lôi Phong Hải. À, không có gì. Giang Trạm cất bước đi về phía Bách Thiên Hành. Thầy Bách, staff không rõ ra sao. Bách Thiên Hành lắc đầu ý bảo không có gì. Cũng không nhiều lời. Đi về phía Giang Trạm. Hai người ở trong tiếng thét chói tai và ánh nhìn theo sát của người ngoài. Bước về phía nhau, đến gần trước mặt, giơ tay siết nắm đấm. Nắm tay nhẹ nhàng đụng một cái. Giang Trạm cười nhìn Bách Thiên Hành. Đùa vui nói, đây tính là bị ép kinh doanh sao? Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm, ánh mắt mang theo ý cười. Tia sáng trong mắt có chút trầm. 11 ngày, Giang Trạm dừng lại. Bách Thiên Hành cười cười, đưa tay kéo hắn lại, ôm một chút, lại là 11 ngày chưa gặp. Trong sân thi đấu, tiếng thét gào liên thanh, nội tâm Phí Hải, a. Hôm nay là sân nhà của Tuyệt Mỹ, tụi tôi, của Tuyệt Mỹ, Vương Phao Phao trên khán đài, a. Sao lại quên mất Phí Hải chứ? Chúng ta có người bên trong, có người. Thuốc trừ sâu DDVP bên cạnh hưng phấn đến run rẩy, đồng thời mặt nín kìm nén, nửa cười nửa mếu. Phí Hải đang tuyển tú, vẫn chưa biết Tuyệt Mỹ đã bóc rồi ha. Vương Phao Phao sắp cười ra nước mắt tới nơi rồi. May mà cậu ấy không biết, may mà cậu ấy không biết. Thuốc trừ sâu DDVP hơi do dự, hay là có khi bị ép kinh doanh. Vương Phao Phao trực tiếp nương theo tiếng lòng mà a la ra. Trước khi bóc bà có từng cắn đường ôm ôm ấp ấp. Ngược lại bóc rồi lại cắn được. Quan tâm gì bóc hay không bóc? Cắn trước à? Nói từ sớm đi. Bóc CP có thể cắn được cái ôm ôm mẹ nó, ai còn sống chết khư khư giữ CP. Cần Tuyệt Mỹ làm gì? Bóc sớm ôm sớm đi. Chúng tôi gơn cắn CP đu idol có thể có cái chí hướng vĩ đại gì? Chẳng phải chính là ngóng trông chút đường ấy sao? Tuyệt Mỹ bóc rồi. Không còn. Không tồn tại nữa. Các anh ôm. Cứ việc ôm. Dùng sức ôm. Hết chương. Cách chương.